Bạch Thạch Thiên Thủ, chương 14, đang yên lành sát tinh xuất hiện. Góc truyện audio.com, đang chén tạc chén thù bỗng có gã bật cười hô hố. Này, ta đố các ngươi, người ta dùng kiếm để làm gì? Trong tiệc rượu có 6 người, ngoại trừ gã vừa hỏi. Thì dư 5 tên còn lại đều ngất ngưởng cười vang. Ngươi say rồi sao Đinh Tứ? Vậy ngươi nói xem người ta dùng kiếm để làm gì? Định đùa vui không ngờ lại bị đồng bọn trêu chọc Đinh Tứ vỗ bàn. Bọn người tưởng ai ai cũng dùng kiếm để làm khí giới sao? Bọn ngươi sai rồi, bọn nọ càng cười to hơn. Quả nhiên ngươi đã quá chén rồi. Không dùng kiếm để làm khí giới thì để làm gì? Ha, ha, định phát tác, nhưng sau khi khẽ đảo mắt thành vòng, Đinh Tứ bỗng chể môi. Ta không say, chỉ có bọn người ấu trĩ nên vẫn tưởng kiếm chỉ được dùng làm khí giới. Không bỏ lỡ cơ hội, bọn nọ bèn nhao nhao tranh nhau nói. Ngươi nói như vậy thì có gì làm bằng. Khoan đã, trước khi cho Đinh Tứ nói, bọn ta phải bắt hắn đánh cược. Không sai, nếu Đinh Tứ đưa ra bằng cớ xác đáng. Không kể bữa rượu này hắn không phải trả tiền, bọn ta còn phải khao hắn một bữa tiệc khác vào ngày mai. Sao, ta tán thành, ngược lại, nếu Đinh Tứ thua, hắn phải trả liền bữa rượu hôm tay. Thế nào Đinh Tứ, ngươi dám đánh cược không? Đinh Tứ lại vỗ bàn một lần nữa. Sao lại không, nhớ đây, đã là quân tử thì nhất ngôn xuất. Bọn nọ đồng loạt hô vang. Từ mã nan truy, chờ đến lúc này Đinh Tứ mới buông ra từng tiếng. Ngoài việc dùng kiếm làm khí giới, có người còn dùng kiếm thay chân đi. Bọn nọ trợn mắt, dùng kiếm thay chân, ngươi say thật rồi sao? Đinh Tứ bật cười, ta đã báo ta không say mà. Không tin bọn ngươi thử nhìn xem. Vừa nói Đinh Tứ vừa đưa tay chỉ ra ngoài. Bọn họ đưa mắt nhìn theo và quả nhiên cùng nhìn thấy một tiểu tử không ra văn nhân cũng không ra dáng người luyện võ đang khập khiễng bước đi với một thanh kiếm thay cho gậy. Đinh Tứ thích thú nhìn đồng bọn đều đang trợn mắt và há hốc mồm. Bọn ngươi nhìn kỹ chưa? Nếu tiểu tử dùng kiếm để làm khí giới thì ít nhất y phải có đôi chân bình thường như mọi người. Có câu nói, cước bộ phải vững như bàn thạch. Sau một tràng cười, Đinh Tứ nói tiếp, tiểu tử vẫn nho phục. Vậy kiếm của y đích xác là để dùng tay cho gậy. Thế nào, rót rượu đi chứ, ta không những chi được no say hôm nay mà đến ngày mai nữa cũng vậy. Ha! Ha, thua cược, bọn nọ không biết chút giận vào đâu. Cứ nhè gã tiểu tử nọ mà thóa mạ. Gã thọt kia, ngươi định lòe ai với thanh kiếm nhặt được vậy? Tổ tôn 18 đời nhà ngươi. Thọt chân như ngươi có muốn đi thì ít nhất ngươi cũng phải tìm lấy một thanh gậy như bọn khất cái chứ. Có đâu ngươi lại dùng thanh kiếm, làm mất hết uy phong bọn luyện võ chúng ta. Chấm, hừ, đã thọt chân mà còn khoe mẽ. Khôn hồn thì ngươi đi cho thật xa, ngươi mà đến đây lão gia nhất định bẻ gãy chân còn lại của ngươi khiến ngươi có muốn đi cũng phải lết phải bò. Trong khi đó, tiểu tử nọ cứ đều chân bước chân trống vô tình đi ngay đến tử quán nơi bọn này đang hậm hực vì lỡ thua cược. Cạch, sột, cứ một tiếng kiếm trống xuống đường, chân thọt của tiểu tử nọ mới nhích lên làm cho chiếc giày vải dưới chân thọt phải quét thành tiếng. Càng nhìn càng ngứa mắt, một tên trong bọn nọ bỗng vỗ bàn hét vang. Gã thọt, ngươi dám đến đây thật sao? Trong tiểu quán vào lúc chiều chập choạng như thế này có không ít kẻ vì sợ hệ lụy đành vội vàng đứng lên lẻn bỏ đi. Bọn tửu bảo thế là được một phen sướng dân người. Vì ai cũng vậy, phàm đã vội nhất định không cần phải chờ tiền thối lại. Họ chỉ ném bừa một hoặc vài mẩu bạc vụn lên bàn và chỗ đó nhất định chỉ có thể thừa không thể thiếu. Bọn tửu bảo cũng đâu dại đưa cả chỗ bạc thừa cho gã trưởng quầy thường là loại keo bẩn. Sau khi gom nhặt tất cả những mẩu bạc do bọn thực khách ném lại, chúng tính nhanh và giao đúng chỗ bạc cần trả cho đủ các loại thức ăn thực khách đã kêu. Chỗ thừa lại, ngay lúc này là nguyên một nén bạc dòng. Bọn tửu bảo nháy nhó với nhau bảo một tên cứ cất giữ sau đó sẽ tìm cách chia nhau hưởng dụng. Mãi tính toán với chỗ bạc thừa, bọn tửu bảo nào nhìn thấy có một vài vị thực khách do hảo tâm khi đi ngang qua tiểu tử thọt đã lên tiếng can ngăn. Tiểu huynh đài đừng nên vào đó,